Chương 1645, Đại Quyết Chiến. Cảm tạ thần ban ân. Ngàn người đội ngũ hoặc dùng nhân ngữ hoặc dùng man yêu ngữ nói đồng dạng ý tứ lời nói, bọn hắn đối Chu Phàm cái này Hàn Bắc đạo chủ càng thêm cung kính. Bởi vì tại chiến tranh mở ra về sau, Chu Phàm liền bị Tiểu Quyển Đại Tiên tuyên bố là thần sứ, địa vị so Tiểu Quyển Đại Tiên giáo thập đại hộ pháp cùng man yêu bộ lạc các tộc trưởng cũng cao hơn. Chu Phàm thu hồi thương tâm tiểu đao, hắn vừa rồi lợi dụng thần cách quán thâu nguyện lực khiến cho ngàn người khôi phục lực lượng, lợi dụng tâm chi pháp tắc khiến cho ngàn người đơn giản thương thế khép lại. Thần cách cùng pháp tắc cả hai cùng sử dụng, mới tạo nên dạng này thần tích. Ngàn người đội ngũ chỉnh đốn hoàn tất, lần nữa theo Chu Phàm tiến lên. Làm Chu Phàm mang theo chi này đội ngũ tinh nhuệ xuất hiện tại Tây Lương quân trinh sát trong tầm mắt lúc, Tây Lương quân trinh sát trong lòng đống nhiên kéo căng, bọn hắn lập tức nhanh chóng lui lại, cũng đem tin tức truyền trở về. Tây Lương 13 doanh tướng quân đều là trong lòng giật mình, bọn hắn không cách nào tin, chi kia Chu Phàm dẫn đầu tinh nhuệ nhanh như vậy liền khôi phục lại Chu Phàm bọn hắn là thế nào làm được. Tây Lương quân lập tức dừng ở tại chỗ, đề phòng lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới Hàn Bắc quân tiểu đội. Cùng lúc đó, Mặc Phù Văn giáp trụ trang bị đến tận răng một chi 2.000 người đội ngũ theo Tây Lương đại quân bên trong chậm rãi đạp đi ra. Chi này 2.000 người Tây Lương quân đội mỗi một cái đều là liên mạch đoạn ở trên võ giả, là Tây Lương quân tinh nhuệ nhất bên trong tinh nhuệ, cũng là bọn hắn có thể kiếm ra tới cực hạn. Đồng thời chi này 2.000 người đội ngũ là từ Tây Lương quốc đại quốc sư Lý Thôi Nguy tự mình xuất lĩnh. Lý Thôi Nguy là nguyên thần tu sĩ, nguyên thần tu sĩ, Tây Lương quốc chỉ có 3 cái, mà thiên hạ đệ tam vừa chết liền chỉ còn lại 2 cái, Lý Thôi Nguy chính là trong đó một cái. Tây Lương quân biết rõ Chu Phàm giết chết thiên hạ đệ tam, đương nhiên sẽ đem Tây Lương quốc nguyên thần tu sĩ mời đến, đối phó Chu Phàm. Lý Thôi Nguy thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, gương mặt âm trầm nhìn chăm chú vào Chu Phàm xuất lĩnh chi kia ngàn người đội. Tây Lương quân dừng lại, Hàn Bắc quân QNZ dừng lại, tại lẫn nhau đề phòng đồng thời, còn nhìn xem cái này hai chi tới từ Tây Lương cùng đại ngụy cao cấp nhất đội ngũ tinh nhuệ. Bọn hắn trong lòng minh bạch, quyết đấu muốn bắt đầu, nói không chừng sẽ trở thành quyết định trận chiến tranh này hướng đi một cái bước ngoặt. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc lên, cái này đồng dạng lúc trước làm dự án đạo chủ phủ tham mưu dự liệu bên trong. Làm đao nhọn chiến thuật đao nhọn gặp phải địch quân đao nhọn lúc, nếu như phe mình đao nhọn so ra kém địch quân đao nhọn, vậy cái này chiến thuật liền triệt để thất bại. Chu Phàm thương tâm tiểu đao bay ra, trôi nổi tại hắn bên cạnh, hắn thở sâu nói, cuồng hóa nửa nén hương sau lưng ngàn người đội lập tức phát hiện thân thể bọn họ chân nguyên tại cuồng bạo gia tăng, khiến cho bọn hắn thực lực đang điên cuồng tăng lên. Đây là Chu Phàm thôi động tâm chi pháp tắc, gia tăng ngàn người đội lực lượng, so gia tăng hắn muốn đơn giản hơn nhiều, bởi vì hắn cảnh giới quá cao. Chu Phàm trên thân tản mát ra một tia từng sợi hào quang. Hào quang phát ra gây nên kim sắc nguyên thần, hướng không trung bay đi. Lý Thôi Nguy sắc mặt nghiêm túc, cái này Chu Phàm quả nhiên tiến vào nguyên thần cảnh, hắn trên thân tản mát ra màu đen hơi khói ngưng tụ thành khói mù dạng nguyên thần, đồng dạng hướng không trung bay đi. Tất nhiên cái này Chu Phàm lựa chọn không trung giao chiến, cái kia chính hợp hắn ý, nếu không hai người thật mở rộng quyết đấu, bọn hắn người đều sẽ vì này mà thụ thương. Kim sắc nguyên thần cùng khói đen nguyên thần bay lên trời chém giết, cuồng bạo năng lượng tàn phá bừa bãi ra, hóa thành to lớn cuồng phong tản ra, thổi đến trên đất bông tuyết cuốn lên lại rơi xuống. Tại trong cuồng phong Hàn Bắc quân ngàn người đội cùng Tây Lương quân 2.000 người đội ngũ, ngang nhiên đụng vào nhau, giống như thủy triều đụng vào chiều trên đá. Đại quân áp lên La Trinh Thiên hạ lệnh. Đây không phải công bằng quyết đấu, mà là chiến tranh, đương nhiên muốn dùng lấy hết tất cả thủ đoạn. Hắn là tại bức Hàn Bắc quân cùng bọn hắn quyết chiến. Nếu như Hàn Bắc quân không dám ra tay, vậy bọn hắn liền thư A Cơ tiêu diệt Hàn Bắc quân cái này ngàn người tinh nhuệ đội. Tây Lương quân toàn quân chạy đi xuất kích, Hàn Bắc quân quả nhiên bả tờ đầu chuyển động, bọn hắn đầu tiên là sử dụng viễn trình phù đạn, phù tiễn những vật này tiến hành bao trùm công kích. Tây Lương quân một khi lựa chọn xuất kích, vậy liền không cách nào phòng thủ đến như thế chu đáo chặt chẽ. Bao trùm công kích từ xa ầm ầm tiếng qua đi. Đại địa bên trên xuất hiện từng cái hố, Tây Lương quân QNZ xuất hiện tổn thương, nhưng bọn hắn không hề sợ hãi, chỉ là hướng phía trước vội sông, ý đồ rào sát cái này Hàn Bắc quân ngàn người tinh nhuệ. Ngắn ngủi khoảng cách, mắt thấy là phải đến. Hàn Bắc quân hai bên từng cái tiểu đội đồng dạng điên cuồng vội sông. Hai quân triệt để chém giết cùng một chỗ. Có 13 doanh tướng quân phụ trách chỉ huy, La Trinh Thiên chỉ là ngước đầu nhìn lên bầu trời bên trên giao chiến, hắn hiểu được, bọn hắn nếu muốn ở cái này chiến bên trong lấy được cơ hội thắng, cái kia có cái tiền đề, Lý Thôi Nguy không thể thua, ít nhất không thể tại bọn hắn tiêu diệt Chu Phàm xuất lĩnh ngàn người đội trước đó thua bầu trời bên trên giao chiến, đem bầu trời nhiễm lên hắc kim hai màu. Rất nhanh Lý Thôi Nguy liền cười lên ha hả, sai, toàn bộ sai, giảo hoạt tiểu bối. Ngươi căn bản cũng không có tiến vào nguyên thần cảnh. La Trinh Thiên nghe được cái kia truyền ra thanh âm, hắn mặt lộ vẻ mừng như điên, nếu như Chu Phàm không có tiến vào nguyên thần cảnh, cái kia Lý Thôi Nguy liền sẽ không thua. Đây là huyễn thuật, tốt chân thực huyễn thuật. Lý Thôi Nguy nguyên thần khói mù quần quận tản mạn thành 18 đạo, đem kim sắc nguyên thần lực lượng toàn bộ đánh tan. Huyễn tượng biến mất, kim sắc nguyên thần hóa thành Chu Phàm bộ dáng, trong tay hắn cầm tinh xương đao, sắc mặt bình tĩnh nói: Liền tính bị ngươi nhìn thấu lại như thế nào, ngươi không phải là ta đối thủ. Nếu không có người giúp ngươi, chính là ngươi lợi dụng huyễn thuật hố thiên hạ đệ tam cái kia cùng đồ. Lý Thôi Nguy khinh thường nói, nếu không bằng không cách nào nguyên thần xuất khiếu ngươi lại như thế nào có thế giết chết thiên hạ đệ tam. Hiện tại ngươi cái kia huyễn thuật bị ta nhìn thấu, nhìn ngươi có thế trên tay chống đỡ mấy chiêu. Nói xong màu đen khói người bỗng biến thành một chi ngang qua trời cao trường thương, hướng về Chu Phàm bắn nhanh mà đến. Trường thương phần đuôi bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, mũi thương đồng dạng có hắc diệm giấy lên, hình như có thế đốt sập không gian. Đây là Lý Thôi Nguy nguyên thần kỹ linh nghiệm cảnh tu sĩ kiêng kỵ nhất nguyên thần kỹ. Chu Phàm không có né tránh ý tứ, hắn trong miệng phun ra một cái quái dị âm tiết. Kim sắc gợn sóng tại thiên không lan tràn ra, giam cầm chi kia ngang qua trời cao trường thương. Ba lần hắn thôi động tâm chi pháp tắc, khiến cho chính mình thể nội chân nguyên tăng trưởng ba lần, cùng lúc đó hắn giơ lên đao. Một đao bổ xuống toàn thân chân nguyên, võ thế, thậm chí pháp tắc chờ tất cả lực lượng toàn bộ chuyển cùng một chỗ, chém ra ngoài phách địa thức ba nhờ một tiếng vang thật lớn, một lớn đồng màu trắng hào quang theo thân đao bạo. Bắn mà ra, khiến cho bầu trời giống như có mặt trời chói chang nổ tung đồng dạng, chói mắt phóng ánh. Dưới bầu trời tất cả mọi người là trên mặt sợ hãi ngừng lại, vô ý thức mở to mắt, nhưng lại là không nhìn rõ bất cứ thứ gì làm màu trắng chói mắt ánh sáng tàn đi. Cái kia nguyên bản cũng nhanh muốn tránh thoát thời gian giam cầm to lớn khói đen trường thương lại là cái gì cũng vô pháp còn lại, liền trên không trung mây đen cũng bị xua tan, kim sắc quang mang theo dày đặc tầng mây bên trong sông vào đến, rơi vào chậm rãi thu đao vào vỏ Chu Phàm trên thân, giống như thiên thần đang tại hàng lâm phàm trần. Nguyên bản lưu tại đại quân bên trong Lý Thôi Nguy nhục thân bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, bạo tạc thành vô số huyết nhục khối vụn.